Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 415, Dung Nhi bà ngoại ra thang trời. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách không ra nửa ngày công phu, chắc lão hán gia Tam Nha biết được thổ tài chủ gia Thương Hoa. Phan Cao Chi coi trọng quản gia tiểu thư, dưới sự giận dữ chủ động từ hôn việc. Như gió lốc, thổi quét toàn bộ thôn trang, truyền hướng bốn phương tám hướng, tiền thị mang theo Vương Thẩm Tử ở trong thôn vòng một vòng lớn. Hoàn toàn bại hoại Thương Hoa thanh danh lúc sau, lúc này mới gấp không chờ nổi, lòng nóng như lửa đốt chạy về ra, phát hiện hai cái con dâu quả thực nghe lời trở về nhà mẹ đẻ. Không ở nhà, thẳng đến Trác Nam phòng. Thấy nàng cư nhiên đang ở buồn đầu ngủ nhiều, có chút không thể tin được chớp chớp mắt, nàng cho rằng nhà mình khuê nữ hiếu thắng, là ở vương bà mối một ngoại nhân trước mặt trang. Hiện tại xem ra, nàng là thật sự không để bụng, tiền thị vẫn là có chút không yên tâm, vừa định đem nàng diêu tỉnh, hỏi cái rõ ràng, ai ngờ nghe thấy có người vào nhà động tĩnh, Trác Nam chính mình mở hai mắt. Ngồi dậy tới, nhìn tiền thị, lười biếng ngáp một cái, đánh thanh tiếp đón, nương, ngươi đã trở lại. Tiền thị nhìn nàng trước sau như một nha đầu lười bộ dáng, rốt cuộc yên tâm một ít, hồ nghi hỏi, ngươi này nha đầu lười, ngươi thật không để bụng Thương gia từ hôn. Trác Nam nhìn thấy tiền thị như thế quan tâm, nghiêm túc nói, mẫu thân, ta làm gì để ý a? Ta liền sau khi lớn lên Thương Hoa bản thân đều không có gặp qua. Lớn lên là viên là bẹp cũng không rõ ràng lắm. Nếu không cảm tình, hắn từ hôn liền từ hôn bái. Ngài còn sợ ngài ra xinh đẹp như hoa khuê nữ gả không ra. Xấu hổ cũng không xấu hổ. Tiền thị vươn một ngón tay, sủng nịch chọc Trác Nam cái chán một chút. Thấy nàng nói ra này phiên lời nói. Trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống mà, nương, đừng lo lắng ta, nhà ngươi Tam Nha, vô tâm không phổi thực, không cầu phú quý, chỉ cầu sống bình an trường thọ. Trác Nam nghiêm túc nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhắc nhở nói, cha cùng hai cái ca ca biết được Thương gia từ hôn tin tức. Trở về xác định lúc sau, thế tất muốn đi Thương gia vì ta lấy lại công đạo. Mẫu thân, ngươi đến hào hào khuyên nhủ bọn họ, đừng làm cho bọn họ đi nháo sự, nếu không làm Thương gia nắm lấy cơ hội, bốn phía nhuộm đẫm một phen, còn tưởng rằng là ta Trác Nam luyến tiếc Thương Hoa, ngạnh bái hắn Thương gia không bỏ. Trác Nam nói âm vừa ra, bên ngoài trong viện truyền đến Trác lão hán trở về nhà vội vàng tiếng kêu. Hài tử hắn nương, hài tử hắn nương. Trác Nam tuyệt tình đem tiền thị đi phía trước đẩy. Nương, xem ngươi, chạy nhanh đi, ta ngủ tiếp sẽ. Nói xong, ngáp một cái, tiền thị thấy khuê nữ bị nàng dưỡng tựa như điều đồ lười. Vừa bực mình vừa buồn cười, rậm rậm chân, chạy nhanh đi ra ngoài trấn an Trác lão hán đi. Tiền thị vừa ly khai, Trác Nam trên mặt lười biếng biểu tình lập tức biến mất. Ánh mắt thâm trầm như nước, kiếp trước, nhưng không có gì quản gia tiểu thư, từ hôn, kia cũng là nàng bị tể tướng phủ đệ phái tới người tiếp sau khi đi. Nàng biết được chính mình chính là quyền khuynh triều giã tể tướng đích nữ. Lúc này mới ghét bỏ Thương gia, làm tiền thị giúp nàng chủ động lui thân, không nghĩ tới kiếp này, biến thành Thương gia chủ động lui nàng thân. Thật đúng là báo ứng khó chịu a. Tuy rằng như thế, nàng cũng không có nghĩ tới tìm tới môn trả thù. Việc này liền tính, vốn dĩ nàng còn lo lắng chưa thấy qua Thương Hoa, sầu lo gả sai phu quân. Hiện tại vừa lúc, cái gì cũng không cần suy nghĩ, vẫn là ngủ nướng thoải mái a. Trác Nam nhắm mắt lại, trở mình, cọ cọ gối đầu, kiếp trước từ vào tể tướng phủ. Nàng liền không còn có ngủ quá một cái an ổn giấc. Mỗi ngày tưởng không phải cùng những cái đó thứ nữ nhóm tranh đấu gay gắt. chính là nghĩ như thế nào lấy lòng tể tướng cùng tể tướng phu nhân. Thậm chí còn phải thời thời khắc khắc phòng ngừa có người ám hại với nàng. Nhắm mắt lại, Trác Nam nhẹ nhàng mà thở dài ra một hơi. Kiếp trước, nàng sống được thật đúng là mệt a, đâu giống hiện tại, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, quá thoải mái. Tể tướng phủ, một thân xuyên quan phục thượng thêu một cái đằng vân giá vũ bốn chảo hắc mãng. Khí thế bức nhân, nhìn qua lại chỉ có 25 tuổi tả hữu mỹ nam tử. Một đường lập tức bước vào nội viện Thiên Âm cư nội. Canh giữ ở ngoài cửa Vương ma ma bỗng nhiên vừa nhấc đầu. Nhìn liền nha hoàn cũng chưa tới kịp thông truyền. Lập tức xông tới đương triều tể tướng. Đáy mắt chợt lóe mà qua kinh hoàng chi sắc. Vội vàng đón đi lên. Lão nô gặp qua lão gia. Ngài, a, khí thế bức nhân tể tướng đại nhân. Một chân đem vướng bận Vương ma ma đá phiên trên mặt đất. Lập tức xông vào phòng. Xuyên qua ngoại thất, vòng qua hoa cúc lê cung nữ chơi đùa bình phong, đẩy ra chân châu rèm cửa, liếc mắt một cái thấy, nửa rộng mở cửa sổ bên cạnh, mỹ nhân trên giường nằm một người mặc nhũ đỏ bạc áo váy, áo khoác sa mỏng, phong tư trác tuyệt nữ tử, trong tay cầm một quyển sách, chính tập trung tinh thần. Lý thị, phu quân. Nữ tử tùy tay cầm trong tay thư phóng tới trên giường. Đứng dậy đón chào, bang, tể tướng giơ lên tay. Một cái tát, thật mạnh phiến ở Lý Thị Kiều nộn dung nhan thượng. Đánh đến nàng không có phòng bị. Thân mình một oai, bụng mặt, té lăn trên đất. Phu quân, cớ gì như thế sinh khí? Tiểu tâm thương thân, Lý Thị nâng lên cằm, lẳng lặng ngẩng lên đầu. Lộ ra bị đả thương sưng đỏ trứng ngỗng mặt, ánh mắt trầm tĩnh như nước ngẩng đầu nhìn làm bạn nàng 15 năm bên gối người. Đương kim quyền khuynh triều giã tể tướng, cũng không có bởi vì bị đánh một cái tát, có bất luận cái gì nhút nhát chi sắc. Toàn bộ trong nhà, tràn ngập hoàng cung cống phẩm mới có đồ vu hương. Như thế dưới tình huống, Lý thị như cũ một bộ thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến. Chấn định tự nhiên bộ dáng, lạnh dưới cơn thịnh nộ tể tướng. Trong lòng đối nàng càng thêm chán ghét, vẻ mặt nghiêm khắc nói. Ta đã phái người đi ở nông thôn, đem chúng ta nữ nhi tiếp trở về. Chính ngươi nhìn như thế nào nghênh đón nàng. Phất tay áo rời đi. Cái gì? Lý thị sắc mặt đột nhiên đại biến. Thế mới biết hiểu, phu quân vì sao, thưởng nàng một cái tát. Phu nhân, Lý thị bên người Vương ma ma đi đến, vội vàng đem nàng đỡ đến trên giường nghỉ ngơi. Mặt khác nha hoàn không cấm Vương ma ma truyền triệu, căn bản không dám tự tiện xông vào. May mắn không người nhìn thấy đường đường tể tướng phu nhân. Như thế chật vật chi tướng, Vương ma ma chính là Lý thị vú nuôi. Từ nhà mẹ đẻ mang lại đây người hầu, đau lòng nhìn thấy Lý thị trên mặt trói lọi năm ngón tay ấn. Kiều nộn hồng nhan sưng giống màn thầu. Ngài nghỉ ngơi, lão nô này liền đi giúp ngài lấy thuốc mỡ. Vương ma ma vừa mới chuyển quá thân, còn không có cất bước. Phía sau đột nhiên truyền đến Lý thị sâu kín thanh âm. Hắn đã biết, Vương ma ma không hiểu ra sao xoay người nhìn Lý thị. Lý thị nhấc lên mí mắt, bình tĩnh nhìn nàng đời này tín nhiệm nhất người. 15 năm đổi anh việc, Vương ma ma bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt chợt lóe rồi biến mất kinh hãi chi sắc. Trách không được lão gia giận dữ, động thủ đánh phu nhân. Kia nhưng như thế nào cho phải? Nhìn Lý thị, trong khoảng thời gian ngắn, có chút hoảng sợ. Tể tướng đại nhân có thể hay không trực tiếp sát nàng cả nhà. 15 năm trước, chính là nàng thân thủ đem tể tướng cùng phu nhân sinh hạ tới đích nữ lộng đi. Đổi thành trong phủ duy nhất con vợ cả Trác Tử Ngạo. Vô luận bất luận kẻ nào, một sớm biết được chính mình duy nhất con vợ cả không phải thân sinh. Đích nữ Lưu Lạc Hương giá. Này hết thảy chính là kết tóc thê thân thủ cái gọi là có thể nghĩ là cái nam nhân đều không thể chịu đựng được. Huống chi là hiện giờ quyền khuynh triều dã tể tướng đại nhân. Vương ma ma thấy phu nhân thần sắc bình tĩnh đáng sợ, mấp máy môi, run run hỏi, phu nhân, lão gia có thể hay không? P.S. Bản nhân am hiểu huyền huyễn, lần đầu tiên viết cổ ngôn, phát hiện tạp muốn chết a, một giờ liền 1000 tự đều mã không đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.